Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Lúc sau một bữa cơm thời gian, Lệ Khiếu Hằng chuyện trò vui vẻ, lời nói khiêm tốn, ở trên bàn cơm thôi bôi hoán trản, thái độ nhìn như thân thiện lễ phép, kỳ thật rất là xa cách, Lương Thu Sinh cũng không để bụng. Mặc dù là Hong Kong thế gia cũng không tất coi trọng hắn loại này xuất thân. Huống chi Lệ Khiếu Hằng còn xuất thân nội địa, Lương Thu Sinh biết rõ nội địa hào phú đều thực thích làm hồng đỉnh thương nhân. Nhất không thích theo chân bọn họ loại người này liên lụy quá nhiều. Bất quá hắn hiện tại cũng là giữ khuôn phép người làm ăn. Này bữa cơm đại gia cũng không có đàm luận sinh ý. Chỉ là tùy tiện tâm sự Hong Kong phong tình cùng nội địa biến hóa. Sau đó Lương Thu Sinh cùng Đào Mộ tham thảo một chút kỹ thuật diễn phương diện. Đào cũng liêu thập phần tận hứng. Bữa tiệc qua đi, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng trở lại khách sạn. Trên xe, Đào Mộ áy náy nói. Kỳ thật ngươi không cần lại đây, hắn chính là lo lắng Lương gia phụ tử sẽ mượn cơ hội leo lên Lệ Khiếu Hằng. Cho nên mới không muốn làm Lệ Khiếu Hằng ra mặt. Kết quả trên bàn cơm Lệ Khiếu Hằng nóng bỏng hàn huyên. Đào đem hắn cái này vai chính nhi lui qua mặt sau. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy, cười nói, ta vì cái gì không tới. Lương gia phụ tử mời chúng ta hai người ra mặt, chính là đem chúng ta hai người xem thành nhất thể. Không tới còn không biết, nhà này trà lâu đồ ăn cũng ăn rất ngon. So với chúng ta lần trước đi kia ra trà nhà ăn ăn ngon nhiều. Ngày mai mang rượu thúc, tiểu tế thúc cùng lão gia tử cùng nhau lại đây, cũng hảo, Đào Mộ gật gật đầu. Có chút mỏi mệt dựa vào ghế phụ thượng, Lệ Khiếu Hằng thấy thế, không khỏi đem tốc độ xe thả chậm. Hôm nay chụp đánh diễn đặc biệt mệt đi, ngươi trước ngủ một lát, đến địa phương ta kêu ngươi, Đào Mộ lên tiếng, trực tiếp đem chỗ ngồi phóng đảo. Vào lúc ban đêm, Lệ Khiếu Hằng đem Đào Mộ đưa về phòng sau, đi vào thư phòng cấp Khương trợ lý gọi điện thoại. Ta nhớ rõ Lương gia hậu cần công ty vẫn luôn đều muốn đánh đi vào mà thị trường. Phía trước còn đấu thầu quá võng mua ngôi cao hậu cần con đường, là có chuyện này, Khương trợ lý cấp ra khẳng định trả lời. Bất quá Lệ tổng ngài phía trước nói qua, võng mua ngôi cao hậu cần con đường đều từ chính chúng ta tổ kiến. Liên tính tạm thời muốn cùng mặt khác hậu cần công ty ký kết hợp tác hiệp nghị. Lương gia hậu cần công ty căn cơ đều ở Hong Kong cùng Việt tỉnh vùng. Cũng không phù hợp chúng ta đấu thầu yêu cầu, có thể cùng Lệ Khiếu Hằng hợp tác. Cho dù là cung ứng thương cùng con đường thương, cũng cần thiết phải có ở cả nước trong phạm vi thành lập kinh doanh võng điểm thực lực. Một cái tỉnh cấp hậu cần công ty. Còn không phải tỉnh nội nhất có thực lực hậu cần công ty. Thật không có hợp tác tất yếu. Vậy cho hắn một cái cơ hội, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp phân phó nói. Người trực tiếp cùng hắn liên hệ, trước thêm một năm hợp đồng, kêu chúng ta bên này người nhìn chằm chằm điểm nhi, làm tốt lắm liền tính. Nếu thật sự làm không tốt, cũng không cần thiết tiếp tục hợp tác cơ hội hắn cấp đi ra ngoài. Có thể hay không nắm chắc trụ. Liền xem Lương gia như thế nào là money ta đã biết, Khương trợ lý hơi hơi một đốn. Hắc hắc hỏi, là vì Đào tổng phi tấn võng chuyện đó như sao? Có vấn đề sao? Lệ Khiếu Hằng trầm giọng nói. Người Đào tổng vốn dĩ chính là võng mua ngôi cao cổ đông chi nhất, đạo lý là đạo lý này. Khương trợ lý chỉ là tò mò. Người Đào tổng này xem như cái gì xưng hô? Chương 174 Hong Kong rất nhỏ. Cho nên tin tức đặc biệt linh thông, Lương gia phụ tử đối Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ cũng sớm đã có nghe thấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng cư nhiên để ý Đào Mộ đến như thế nông nỗi. Bữa tiệc ngày hôm sau buổi sáng, Lương Thu Sinh liền nhận được Khương trợ lý điện thoại, nghe được võng mua ngôi cao thế nhưng thật sự lựa chọn Lương thị hậu cần công ty làm đối tượng hợp. Tác, Lương Thu Sinh tức khắc vừa mừng vừa sợ. Ăn cơm sáng thời điểm còn không quên cùng Lương Thư Văn cảm khái. Không hổ là nội địa hào phú thương nghiệp kỳ tài. Lệ tổng quả nhiên sấm rền gió cuốn. Ra tay cũng rất hào phóng, nhưng cũng không phải mù quáng hào phóng. này một năm hiệp ước cũng là khảo hạch kỳ. Làm tốt lắm, sau này liền sẽ tiếp tục hợp tác. Lương gia cũng có thể thừa cơ mở rộng ở nội địa thị trường số định mức. Nhưng nếu là làm không tốt, dùng một năm hiệp ước còn nhân tình, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Lương Thu Sinh đối Lệ Khiếu Hằng thủ đoạn tâm phục khẩu phục. Thậm chí chuẩn bị tự mình giám sát lần này hợp tác. Nhân gia ra tay hào phóng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể rớt dây xích, mà Lương Thư Văn làm băng phái Bạch Chỉ Phiến. Hồng Kông Đại học cao tài sinh, đồng dạng cũng là Lương Thu Sinh nhất coi trọng nhi tử. Tự nhiên cũng muốn phụ tá phụ thân hoàn thành lần này hợp tác. Lương Thu Sinh thậm chí dặn dò Lương Thư Văn phải hảo hảo cùng Đào Mộ ở chung. Tận lực tranh thủ Đào Mộ hảo cả mân ni. Lương Thư Văn nghiêm túc đáp ứng. Bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn luôn là cảm thấy Đào Mộ tựa hồ đối hắn không có hảo cảm. Thậm chí có một tia phiền chán cùng đề phòng. Bất quá hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, Lương Thư Văn tự nhận lễ nghĩa chu đáo, không có đắc tội Đào Mộ địa phương. Tư tiền tưởng hậu, chỉ có thể đem Đào Mộ đề phòng quy tội hắn băng phái xuất thân. Bọn họ dù sao cũng là hỗn hắc đạo, liền tính hiện tại tẩy trắng, tưởng đứng đắn đắn làm buôn bán, phía trước tội ác cũng vô pháp mạt bình. Vậy khó trách người thường nhìn thấy bọn họ đều tưởng bảo trì khoảng cách. Nghĩ đến đây, Lương Thư Văn không khỏi tâm tình ảm đạm. Mân ni Lương gia phụ tử là nghĩ như thế nào? Đào Mộ tự nhiên không biết, hắn là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, mới hiểu được Lệ Khiếu Hằng cư nhiên cùng Lương gia hậu cần công ty ký một năm tỉnh cấp hậu cần con. Đường hợp tác hợp đồng, biết Lệ Khiếu Hằng là ở thế chính mình còn nhân tình. Nhưng Đào Mộ vẫn là cảm thấy có chút buồn bực, cái kia Lương Thư Văn đời trước cùng chó điên dường như cắn hắn. Dựa vào cái gì đời này hắn còn phải cho Lương gia sinh ý là mần đi? Đào Mộ không cao hứng. Đào Mộ cũng có cảm xúc, nhưng Đào Mộ còn không thể nói. Rốt cuộc đời trước sự tình đời này đều còn không có phát sinh. Hắn nói còn không phải là bệnh tâm thần sao? Lệ Khiếu Hằng xem ở trong mắt. Lại nghĩ lầm Đào Mộ là ở sinh khí chính mình làm quyết định phía trước không cùng hắn thương lượng. Vội vàng đem Đào Mộ kéo đến trước mặt, ôm Đào Mộ eo cùng hắn nhận lỗi. Ngoặc kép, đều là ta không tốt, ta hẳn là trước tiên cùng ngươi thương lượng một chút. Hai vợ chồng sinh hoạt, phải có thương có lượng mới có thể lâu dài. Ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lúc này đi. Về sau ta cũng không dám nữa, thái độ kia kêu một cái đoan chính. Lời nói kia kêu một cái khẩn thiết, liền kém quỳ gối ván giặt đồ dơ lên roi ra. Đó là một chút mặt mũi đều không mang theo muốn. Bất quá hai vợ chồng lại tính cái gì xưng hô. Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Thấy nào đó sấm rền gió cuốn đại tổng tài cúi đầu. Gục xuống lỗ tai, giống như đại hình khuyển giống nhau mắt trông mong mà nhìn hắn. Chẳng sợ biết rõ Lệ Khiếu Hằng là ở diễn trò. Đào Mộ cũng không khỏi mềm lòng, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm Lệ Khiếu Hằng hiểu lầm chính mình tức giận nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Đào Mộ ấp úng nói, ta không có giận ngươi, chính là đêm qua làm giấc mộng, mơ thấy cái kia Lương Thư Văn biến thành thẩm dục người theo đuổi. Vì cấp thẩm dục hết giận, chó điên giống nhau chết nhìn chằm chằm ta, hại ta ăn không ít đau khổ, cho nên hôm nay buổi sáng tỉnh lại. Nghe người nói võng mua ngôi cao thế nhưng theo chân bọn họ ra ký một năm hậu cần hợp đồng. Ta liền có điểm không cao hứng, nằm mơ. Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà chớp chớp mắt, nhạy bén nhận thấy được Đào Mộ tuy rằng luôn mồm đều đang nằm mơ. Nhưng mà đối Lương Thư Văn đề phòng cùng khúc mắc lại không phải giả. Kia hắn là như thế nào làm khó dễ ngươi? Lệ Khiếu Hằng cọ cọ Đào Mộ cái chán. Phảng phất đại hình khuyển cùng chủ nhân làm nũng, Đào Mộ cũng không có phòng bị, liền đem Lương Thư Văn đời trước làm về điểm này phá sự nhi toàn chấn động rớt xuống ra tới. Cái gì phái tiểu đệ đe dọa hắn, vì giữ gìn thẩm dục tìm hắn đánh nhau, sai sử Hong Kong bát quái tiểu báo bạo hắn khi dễ thẩm dục hắc liêu. Lương Thư Văn tuy rằng xuất thân bang phái, nhưng hắn từ trước đến nay chán ghét bang phái kia một bộ. Còn nữa, Đào Mộ lúc ấy dù sao cũng là Thẩm gia thân sinh nhi tử. Ngại với Thẩm gia thế lực, Lương Thư Văn cũng không dám làm quá phận, nhưng cho dù này đó động tác nhỏ, cũng đem Đào Mộ ghê tởm quá sức. Bất quá sau lại Lương Thư Văn lại chết ở Lương Thu Sinh kẻ thù trên tay. Lương gia tuy rằng chậu vàng rửa tay, nhưng năm đó nợ máu thanh không được, Lương Thu Sinh kẻ thù tìm không thấy cơ hội đối hắn xuống tay. Tự nhiên đem ánh mắt đặt ở Lương Thư Văn trên người. Lúc ấy Lương gia đã tẩy trắng, bang phái thế lực còn thừa không có mấy. Lương gia tự nhận loại này lựa chọn là chính xác, giúp đỡ nội lão nhân cũng có không môi chướng, không thích quy quy củ củ làm buôn bán. Lương Thu Sinh kẻ thù mua được bang phái lão nhân, thiết kế đem Lương Thư Văn bắt cóc tống tiền, xảo trá Lương Thu Sinh một số tiền khổng lồ, cuối cùng vẫn là giết con tin. Lương Thu Sinh đánh đánh giết giết cả đời, sắp đến lão lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cực kỳ bi ai dưới thế nhưng lựa chọn đồng quy vu tận. Thế nhưng đem bang phái năm đó phạm tội chứng cứ toàn bộ giao cho cảnh sát. Mà Lương Thư Văn chết cũng thôi, hóa Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh cảm tình. Lúc ấy Thẩm Dục đã là quốc nội một đường siêu sao. Nghiêm Thịnh cũng bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường quốc tế ảnh đàn. Bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cảm tình bắt đầu hạ nhiệt độ. Kết quả Lương Thư Văn tin người chết vừa ra tới. Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh tức khắc cảm nhận được thế sự vô thường. Muốn càng thêm quý trọng trước mắt người. Cho nên Nghiêm Thịnh ở Oscar lễ trao giải thượng trực tiếp cùng Thẩm Dục thông báo. Khiến cho một mảnh sóng to gió lớn, mà Đào Mộ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Thư Văn thời điểm. Sở dĩ không có quá lớn phản ứng, cũng là vì không nghĩ cùng người chết so đo. Lệ Khiếu Hằng như suy tư gì quan sát đến Đào Mộ vi biểu tình. Có thể đem Lương Thư Văn làm sự tình nói như vậy rõ ràng. Hơn nữa cảm xúc như vậy no đủ. Thật không giống như là nằm mơ mơ thấy, phảng phất tự mình trải qua quá, liên tưởng đến Đào Mộ vẫn luôn tuyên bố chính mình không phải thiên tài. Lại tổng có thể nhạy bén hiểu rõ quốc tế tài chính thị trường cùng quốc nội kinh tế thị trường các loại hướng đi, cho hắn viết tài chính phân tích báo cáo chuẩn liền cùng tiên đoán dường như. Cấp ra số liệu cũng kỹ càng tỉ mỉ không thể tưởng tượng. Biết như vậy nhiều bát quái bí văn. Còn có cái kia chỉ có thể bảo trì 10 năm phía đối tác ước định. Còn có cái kia rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Lại biểu hiện phi thường để ý Trác Nghiêm. Lệ Khiếu Hằng trong lòng vừa động, lại không tiếp tục thử. Ôm Đào Mộ cánh tay hơi hơi dùng sức, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thân mật ma sát chóp mũi, chuẩn bị làm thân khởi luyện tập. Chó điên dường như cắn ngươi không bỏ. Có bao nhiêu hung ác. Lệ Khiếu Hằng tưởng hống Đào Mộ vui vẻ, a ô một tiếng ngậm trụ Đào Mộ cánh môi, hàm hàm hồ hồ hỏi, có ta như vậy hung ác sao? Ngươi đừng nháo, Đào Mộ nhớ lại đời trước sốt ruột chuyện này. Vốn dĩ có chút cảm xúc không tốt, bị Lệ Khiếu Hằng như vậy một nháo, tức khắc buông ra, rốt cuộc đều là đời trước sự tình, hắn đời này sống thực hảo, ít nhất hiện tại thực hạnh phúc. Nếu trọng sinh, liền không cần thiết tổng nhớ tới đời trước những cái đó không vui sự tình. Chỉ có thể nói Lệ tổng nước ấm nấu ếch xanh bản lĩnh quá lợi hại. Từ trước đến nay khôn khéo nhạy bén Đào Mộ một chút cũng chưa ý thức được. Hắn che đến nhất kín mít bí mật đã bị người đã nhận ra một chút manh mối. Từ khách sạn đến phim trường thời điểm, Đào Mộ còn đặc biệt vui vẻ. Sau đó hắn phát hiện Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh cũng rất vui vẻ. Hai người nị nị hồ hồ mà từ bảo mẫu trên xe xuống dưới. Thẩm Dục đi đến Từ Đạo trước mặt, một sửa ngày xưa vâng vâng dạ dạ, còn chủ động đưa ra muốn chụp lại đêm qua kia chàng diễn. Ta biết ta biểu hiện thật sự không tốt, phía trước cũng vô dụng tâm, ta sai rồi, ta sẽ sửa lại, hy vọng Từ Đạo có thể cho ta cơ hội này. Thỉnh ngài dùng nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn yêu cầu ta, ta sẽ nỗ lực diễn hảo nhân vật này, Thẩm Dục hướng về phía Từ Đạo cúc một cái 90 độ đại cung. Đặc biệt nghiêm túc tỏ vẻ, Nghiêm đại ca cũng sẽ giúp ta diễn hảo nhân vật này, ta không nghĩ kéo đoàn phim chân sau. ta thật sự thích diễn kịch, không phải tùy tùy tiện tiện. Tư Đạo có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Dục. Đêm qua hắn đã phát như vậy lửa lớn nhi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thẩm Dục đóng phim khi không nghiêm túc thái độ chọc giận hắn. Tư Đạo ở trong vòng trà trộn nhiều năm, sớm đã thành thói quen các loại tiềm quy tắc, có tiền có tư bản phú nhị đại tiến vòng chơi phiếu sự tình chưa bao giờ thiếu. Tư bản cương đẩy sự tình càng không cần ít thấy việc lạ. Từ mục xâm chụp nào bộ diễn, đều có nhà tư sản cường nhét vào tới diễn viên, thật muốn là tích cực nhi sinh cái này khí. Từ mục xâm tức chết cũng chưa dùng, hắn chỉ là không cam lòng tốt như vậy một cái vở. Tốt như vậy một cái đoàn phim, tốt như vậy diễn viên, mọi người nỗ lực phấn đấu đều có khả năng hủy ở Thẩm Dục này khối đoàn bản thượng. Tư Đạo cũng biết, hắn đêm qua xác thật có điểm quá mức, Thẩm Dục nếu là thật sự khóc sướt mướt đi tìm Lâm gia cáo trạng. Hắn ở Lâm lão phu nhân trước mặt cũng công đạo bất quá đi. Tư Đạo đã làm tốt bị Lâm gia đổ ập xuống răn dậy một đốn. Thậm chí chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy, Thẩm Dục cư nhiên thái độ đại biến. Không những không cùng Lâm gia cáo trạng, ngược lại tới tìm hắn nhận lỗi. Tư Đạo có điểm ngốc, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh cười nói, đêm qua ta cùng Tiểu Dục hàn huyên liêu. Không trách Tư Đạo sinh khí. Gần nhất một đoạn thời gian hắn biểu hiện xác thật không lý tưởng. Đương nhiên ta cũng có không đúng địa phương. Hôm nay ở chỗ này, ta cũng muốn cùng Tư Đạo xin lỗi. Ngày đó buổi tối là ta quá xúc động, mặc kệ Nghiêm Thịnh đâu có hay không vấn đề. Hắn đối diễn kịch thái độ đều là không thành vấn đề. Hắn cũng là nghiêm túc nhiệt tình yêu thương diễn kịch, hy vọng có thể phụng hiến ra từng bộ kinh điển tác phẩm ẩn đi nếu nói Thẩm Dục tìm Lâm ra xuất. Đầu chỉ là làm Nghiêm Thịnh cảm giác được một chút xấu hổ. Như vậy Thẩm Dục đối diễn kịch không chút để ý tắc hoàn toàn chạm vào Nghiêm Thịnh nghịch lân. Hết chương.